Đồ đáng ghét, ta thích ngươi. Chương 53, không được quên ta. Góc truyện audio.com. Khi mà tâm trạng Mạc đại cô nương bình tĩnh lại thì cũng vừa vặn đã đến xe ngựa. Mạc Phiên Dương mắt nhìn Bạch Nhất Quân chuẩn bị lên xe ngựa liền níu ống tay áo hắn. Bạch Nhất Quân nhìn nàng nằm ống tay áo mình buồn cười mở miệng hỏi. Sao vậy? Nghe hắn hỏi nàng dùng ánh mắt như chó nhỏ lưu lạc nhìn hắn. Tội nghiệp vạn phần nói. Mang ta về với được không? Ta không muốn ở trong cung đâu. Với lại ngươi hứa sẽ đưa ta đi chơi rồi mà cũng đã ngoắc tay rồi. Không cho phép thất hứa. Mang ta về cùng, có được không? Thấy nàng như vậy suýt chút nữa thì hắn đã buộc miệng đồng ý. Bất chấp mang nàng theo nhưng cũng may vẫn còn chút lý trí liền xoa đầu nàng trấn an. Ngoan, không sao, trong cung không đáng sợ như vậy. Xì lừa người, Mạc Phiên nghe hắn nói liền xì mũi khinh thường. Hoàng cung này được mệnh danh là cái nơi ăn thịt người mà không đáng sợ à, có mà đi lừa tiểu hài tử. Hừ hừ, bổn đại gia ta mới không bị lừa thế đâu nhé. Được rồi, vậy cầm lấy cái này. Khi nào cần thì lấy ra dùng. Dứt lời hắn đưa cho nàng một cái lệnh bài. Còn không quên dặn dò. Ở trong cung bồi hoàng tổ mẫu một chút. Vài ngày nữa ta đến đón ngươi. Đúng rồi, không cho ngủ nướng rồi bỏ bữa. Còn nữa không được nghịch ngợm. Biết chưa, thấy không lay chuyển được Mạc Phiên đành nhận mệnh. Yểu Siêu nói. Ta biết rồi, nói nhiều như vậy, ta cũng không phải tiểu hài tử. Bạch Nhất Quân nhìn nàng như vậy liền theo thói quen đưa tay xoa đầu nàng. Được rồi, mau vào đi, ta nhìn ngươi vào, nàng gật gật đầu rồi quay đi. Đi được một đoạn bỗng dưng nàng quay người lại hét lớn. Bạch Nhất Quân, không được quên ta, không cho phép quên lời ngươi đã nói. Được, những gì ta đã nói với nàng ta sẽ không quên. Hắn cười cười lớn giọng đáp lại nàng rồi đưa mắt nhìn nàng chạy đi. Trong lòng âm thầm bổ sung thêm một câu. Cách chương.